Đan Võ Thần Tôn, chương 1328, Huyền Hồn Rèn Thép. Góc truyện audio.com, thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, Diệp công tử, nghe vậy, đứng ngồi không yên Vân Thanh Hàn, lao ra khách sạn, nhanh chân đi tới Diệp Tinh Hà trước người, một mặt ân cần nói, Tinh Hà, ngươi có thể có thụ thương, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu. Ta không sao, chẳng qua là thành bên trong nội loạn, nhất thời khó mà giải quyết, chỉ sợ tiến vào Xích Lôi Minh tháng ngày, sẽ trì hoãn mấy ngày. Vân Thanh Hàn bất đắc dĩ than nhẹ, tiểu tử ngươi, chúng ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi lại lo lắng vào minh sự tình, xem ra ngươi là thật không có sự tình, bằng không thì thế nào còn có tâm tư lo lắng những thứ này. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chuyện phiếm vài câu về sau, ba người nặng quay về chỗ ở, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thành bên trong ma khí bừa bãi tàn phá, kéo dài đến ba ngày, mới vừa lắng lại, sáng sớm, thiên quang gần sớm, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, Vu Thanh Uyển thanh âm, tùy theo truyền đến, Diệp công tử, Xích Lôi Minh người tới. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lặng yên tán đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ, dòng dã tu luyện ba ngày, có thể cảnh giới của ta, lại chậm chạp khó mà đột phá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Xem ra, nếu muốn đột phá, còn cần chờ đợi một cơ hội. Dứt lời, hắn vươn mình xuống giường, mở cửa phòng, Vu Thanh Uyển gặp hắn ra tới, mỉm cười, sau đó, hai người cùng nhau đi ra khách sạn. Liền thấy Vân Thanh Hàn cùng một tên áo bào trắng thanh niên. Về sau ở chỗ này, Vân Thanh Hàn nghe tiếng quay đầu, cười nói, Tinh Hà, Vu Thanh Uyển, các ngươi đã tới, hai người bước nhanh đi tới. Hướng áo bào trắng thanh niên hơi hơi chắp tay, gặp qua sư huynh, áo bào trắng thanh niên ấm áp cười một tiếng. Không cần đa lễ, sau ngày hôm nay, chúng ta liền cùng là Xích Lôi Minh đệ tử. Ta gọi Lý Ngạn, các ngươi có thể gọi ta Lý Sư Huynh. Quảng cáo, ba người cùng nhau gật đầu, chắp tay thi lễ, Lý Ngạn mặt chứa ý cười. Lại nói, nếu người đều đủ, vậy liền đi theo ta. Dứt lời, Lý Ngạn dẫn đầu ba người, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi vào thiên vận thành trung tâm. Trước mắt một tòa rộng rãi kiến trúc, đập vào mi mắt, thiên vân phiêu đãng như cầu nối. Kết nối lầu các cung điện, kim quang mờ mịt, một bộ ung dung lộng lẫy chi cảnh. Lý Ngạn bước chân dừng lại, ngạo nghễ nói ra, này, chính là Xích Lôi Minh. Vân Thanh Hàn ánh mắt hừng hực, hưng phấn nói, Xích Lôi Minh quả nhiên bất phàm. Này chút mây mù, lại là linh khí biến thành, chẳng qua là bình thường địa phương linh khí, hơn xa Thiên Viêm Thần Cung mấy lần. Vu Thanh Uyển gật đầu, phụ họa nói. Không chỉ như thế, minh bên trong kiến trúc, vậy mà đều là hoàng sắt tạo thành, loại tài liệu này cực kỳ cứng rắn, càng có hội tụ thiên địa linh khí công hiệu, thiên kim khó cầu. Lý Ngạn nhẹ gật nhẹ đầu, đã thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản ung dung, ta sơ tới nơi đây, cũng như hai người này, khiếp sợ không thôi, tiểu tử này, trên mặt không có chút nào vẻ khiếp sợ, tâm tính cũng không tệ. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn, thêm ra một vệt tán thưởng. Sau đó, Lý Ngạn dẫn đầu ba người, bước vào Xích Lôi Minh cửa lớn, bước trên mây mà lên, đi vào một chỗ khoáng đạt quảng trường. Quảng trường bên trên, hơn 10 người võ giả về sau ở chỗ này. Khe khẽ bàn luận, Lý Ngạn dẫn đầu ba người tới quảng trường ở giữa, đứng ở một tên áo bào trắng trưởng lão thân trước, hơi hơi chắp tay. Hình trưởng lão, người mới dẫn tới, nghe vậy, hình trưởng lão mí mắt khẽ nâng, dò xét Diệp Tinh Hà ba người, nhìn thấy Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển lúc, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, các ngươi chính là sát hạch trước ba bên trong, thứ hai thứ ba vị, hai người cùng nhau gật đầu, chắp tay nói, vâng, trưởng lão, hình trưởng lão hài lòng cười nói, tốt, nếu tới Xích Lôi Minh. Định phải chăm chỉ tu luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể tiến vào Thánh Âm Tông, vì ta Xích Lôi Minh làm vẻ vang. hai người khiêm tốn cười một tiếng, cũng không nhiều lời, sau đó, hình trưởng lão tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ánh mắt bên trong lóe lên một vệt khinh thường, nhàn nhạt hỏi, đây là ai, không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, cũng xứng vào ta Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khinh thường nói tiếp, có thể Vân Thanh Hàn lại tức giận căm phẫn nói. Hình trưởng lão, vị này là ta tam đệ, Diệp Tinh Hà, hắn tuy là nửa bước thần hải cảnh, lại thân phụ phệ hồn thiên ma khải, đạp vào gió hồn tuyệt bích, luận thiên phú, Tinh Hà tại phía xa hai người chúng ta phía trên. Nghe vậy, hình trưởng lão trong mắt vẫn có mấy phần không tin, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, cái kia phệ hồn thiên ma khải, hẳn là trong tay ngươi a, nếu ngươi lấy ra được đến. Ta có khả năng phá lệ một lần, không cần thông qua sát hạch, trực tiếp cho phép ngươi tiến vào Xích Lôi Minh. Vu Thanh Nguyễn mỉm cười, nói ra, Diệp công tử, không bằng lấy ra cho hình trưởng lão nhìn một cái. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười nói, cũng không phải là ta không muốn cầm, mà là cái kia ma khải bên trong, trấn áp thiên ma hồn phách, như tùy tiện lấy ra, chỉ sợ toàn bộ Xích Lôi Minh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói năng bậy bạ, hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thiên ma hồn phách hạng gì mạnh mẽ, há lại ngươi có thể trấn áp, ta xem ngươi chính là không bỏ ra nổi đến, cố ý từ chối thôi. Vây xem mọi người nghe nói, đều là mặt lộ vẻ mỉa mai, cười ha ha, đúng đấy, thật không biết, ngươi là thế nào mê hoặc hai vị này thiên tài, cùng ngươi diễn như thế vừa ra trò hay. Hình trưởng lão hỏa nhãn kim tinh, đã sớm xem thấu ngươi trò xiếc, không có thực lực, liền muốn lấy lừa gạt trưởng lão, lẫn vào Xích Lôi Minh, cái tên này quả ý nghĩ hão huyền. Vân Thanh Hàn mặt hiện sắc mặt giận dữ, tức giận căm phẫn nói, coi như không bỏ ra nổi ma khải, Tinh Hà cũng là lần khảo hạch này hạng tư, chẳng lẽ còn không đủ tư cách, tiến vào Xích Lôi Minh không thành, quảng cáo. Hình trưởng lão cười nhạo một tiếng, hạng tư cũng xứng lấy ra khoe khoang, thế gian người, sẽ chỉ nhớ kỹ tên thứ nhất tên, không quan trọng đệ tứ, bất quá sâu kiến thôi, người, Vân Thanh Hàn nộ khí càng thịnh, đang muốn giải thích, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, đã như vậy, ta đây liền lấy được lần khảo hạch này đệ nhất, để cho các ngươi Xích Lôi Minh tất cả mọi người, nhớ kỹ ta tên Diệp Tinh Hà. Tự tin chi ngôn, rơi vào trong tai mọi người, phảng phất giống như chuyện cười lớn, mọi người cười vang thời điểm, hình trưởng lão cười lạnh nói, cảnh giới không cao, miệng cũng là rất cứng. Nếu ngươi lấy không được thứ nhất, ngươi không chỉ vào không được ta Xích Lôi Minh, coi như là mặt khác đại minh, ngươi cũng đừng hòng bước vào một bước. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thấy hắn như thế, hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không để ý Diệp Tinh Hà. Hình trưởng lão tầm mắt quét qua mọi người, cao giọng nói, hiện tại bắt đầu người mới nhập môn sát hạch. Vòng thứ nhất, tên là Huyền Hồn Rèn Thép, đang khi nói chuyện, mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử, chuyển đến một khối trầm trọng huyền phách thép tinh. Huyền phách thép tinh dài ước chừng 3 mét, dày đến 1 mét, nặng nề vô cùng, huyền phách thép tinh rơi xuống đất thời điểm, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này, hình trưởng lão tiếp tục nói, khối này huyền phách thép tinh, có được cực mạnh hồn lực kháng tính. Các ngươi cần ngưng kết mệnh hồn lực lượng, công kích khối này huyền phách thép tinh, tại huyền phách thép tinh bên trên lưu lại ấn ký lấy, mới có thể thông qua vòng thứ nhất. Mấy người các ngươi, người nào tới trước? Vừa dứt lời, một tên thanh niên áo bào đen tiến lên một bước, ngạo nghễ nói, ta tới, nhất kiếp chân tiên, bái thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.